Chương 150, đàn thú đột kích, yêu thú công thành. Nô Lâm Khả Hân chống chống miệng nhỏ, nàng không hiểu nhiều quái vật gì tiến công loại hình, nàng cũng không phải là rất quan tâm, nàng chỉ muốn tìm Tơ Ý Trần Mạch, nàng nghe Trần Mạch nói qua mình tại Lâm Phong Thành, dù sao nàng thì nhớ đến cái này. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua trước mặt lít nha lít nhít, sợ có 5-6 vạn số lượng sói, xinh đẹp bạch hồ, sau đó cũng là sợ có 10, 20 ngàn hóa thành nhân hình hồ tộc cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc, hiện tại nói cho nàng. Chính mình có quyền lợi thống lĩnh chuyện này kỳ Ali khả năng tiếp cận 100.000 quái vật, nàng không hoảng hốt hoảng chết nếu như là người khác, hắn khẳng định mừng như điên cái này không phải vô địch ra khỏi thành thì cho hắn biến thái như vậy thế lực, đây cũng không phải. Là người người đều có vật khí, nhưng Lâm Khả Hân không thích dạng này à, nàng thì ưa thích điên lặng bô y tiếp Trần Mạch đi cày quái, sau đó ở phía sau giúp hắn tăng máu, đây cũng là vì cái gì Lâm Khả Hân lựa chọn mục sư nghề nghiệp nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, giống như cũng đi không được nha. Đinh người chơi Trần Mạch thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở truyền đến, Lâm Khả Hân sửng sốt một chút. Trần Mạch Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng đương nhiên cũng biết Trần Mạch là ai, cái kia tại Thiên Lâm rực rỡ hào quang người chơi, thậm chí đơn thuần tại Thiên Lâm chủ đề độ siêu việt tất cả thành danh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có công tử Mạch một lần nữa trở về để có thể cùng hắn đánh đồng, nàng vẫn là rất khâm phục Trần Mạch, có thế theo nhiều như vậy, hàng trăm triệu người chơi bên trong chỗ hết tài năng. Đứng đến trước mắt đẳng cấp, thậm chí trang bị vị thứ nhất, hắn không lợi hại là giả. Nhưng là, cao thủ như vậy thêm nàng hảo hữu tại sao vậy? Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to. Muốn hay không đồng ý đâu không được, không thể đồng ý, nàng chỉ có thể có Trần Mạch ca ca một nam hải tử ha ho hư ru. Coi như người kia là Trần Mạch nàng cũng không muốn thêm nếu như là công tử Mạch hì hì, có thể suy tính một chút, bởi vì đó là thần tượng của nàng. Cự tuyệt. Một bên khác, Trần Mạch đi trên đường. Sau đó đinh người chơi Khả Khả Hân Hân cự tuyệt hảo hữu của ngươi xin. Trần Mạch, tại sao lại bị cự tuyệt đâu? Đinh ngươi lại tăng thêm người chơi Khả Khả Hân Hân làm hảo hữu, chờ đợi hồi phục. Đinh người chơi Khả Khả Hân Hân cự tuyệt hảo hữu của ngươi xin. Trần Mạch, đinh ngươi lại tăng thêm người chơi Khả Khả Hân Hân làm hảo hữu, chờ đợi hồi phục. Hệ thống, đáng yêu hệ thống tiểu âm nhắc nhở người chơi Trần Mạch, dạng này theo đuổi con gái là sẽ để cho nữ hài tử phản cảm nha. Đinh ngươi đã chọn cho nở nhất tinh đánh giá kém. Pha Y Trang xác định đưa ra hệ thống, đinh thật xin lỗi. Trần Mạch sau đó mới đưa nhất tinh đánh giá kém hủy bỏ đưa ra. Hệ thống này quả thực là càng ngày càng thành tinh, cũng là mỗi lần nói lời, có chu tờ làm người tức giận. Trần Mạch gãi đầu một cái, làm sao lại liên tục bị cự tuyệt nữa nha. Sau đó Trần Mạch đã hiểu, nàng không biết cái này là mình đi nếu như là cái người chơi khác thêm nàng hảo hữu, Lâm Khả Hân sẽ không hoài nghi gì, cho rằng cái kia chính là Trần Mạch. Nhưng Trần Mạch cái này ai đi thêm nàng hảo hữu, nàng thực tình là không nghĩ tới Trần Mạch cũng là Trần Mạch so sánh đặc thù đi. Sau đó Trần Mạch lại thử tăng thêm bạn tốt của nàng, bất quá ghi chú một chút Trần Mạch. Lâm Khả Hân bên kia muốn bị phiền chết, lại nhận được tăng thêm hảo hữu nhắc nhở, lần này nàng nghe được ghi chú, Trần Mạch. Sau đó Lâm Khả Hân miệng nhỏ mở đến thật to, Trần Mạch ca ca không phải là Trần Mạch đi. Trần Mạch toa. Lâm Khả Hân mắt to lóe ra vô số ngôi sao nhỏ. Nàng là thật không nghĩ tới Trần Mạch cũng là tại Thiên Lâm quát tháo phong vân cái kia Trần Mạch ra, quả nhiên là nàng Trần Mạch ca ca, quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên nàng cũng là không nghĩ tới, nhưng khi nàng nghĩ tới thời điểm, nàng thật là rất vui vẻ thì là đơn thuần rất vui vẻ. Khả năng đối với nữ hải tử mà nói, chính mình có hảo cảm nam sinh cũng là trên đời này lợi hại nhất, làm hắn thật là lợi hại nhất thời điểm, nàng khẳng định sẽ càng thêm vui vẻ. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân đồng ý hảo hữu, sau đó vui vẻ kêu một tiếng. Làm Trần Mạch theo trong máy bộ đàm nghe được Lâm Khả Hân thanh âm, khoe miệng của hắn là kìm lòng không được hơi hơi dương lên. Khả Hân, ngươi ở đâu? Ta nghe nói tại khoảng cách Lâm Phong Thành 300 cây số địa phương. 300 cây số rất gần. Phải biết, toàn bộ Thánh Giao Đế Quốc khả năng mở ơ y 100.000 cây số đường kính. Một cái Thánh Giao Đế Quốc thì sánh được mấy cái Thiên Lam Tinh lớn như vậy. Bọn họ vẹn vẹn cách xa nhau 300 cây số. Cái này căn bản liền không tính khoảng cách có được hay không, thậm chí triệu ảnh mộng hơn 1.000 cây số thật tương đối mà nói không tính xa. Ta đi tìm ngươi, Trần Mạch nói ra. A không không không không cần, Khả Hân tìm đến Trần Mạch ca ca, Khả Hân khẳng định rất nhanh liền có thế đi Lâm Phong Thành. Không qua Lâm Khả Hân chống chống miệng nhỏ, sau đó nói, Khả Hân giống như tại yêu thú lĩnh vực. Ừ, sau đó Lâm Khả Hân đem mình bây giờ tình cảnh nói cho Trần Mạch. Trần Mạch, thật, có chu tầm ngộng. Ra khỏi thành thành hai loại yêu tộc thánh nữ. Có thế thống lĩnh 100.000 yêu tộc đại quân ta đi Trần Mạch ca ca, Khả Hân nghe nói Lâm Phong Thành muốn bị công kích. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Khả Hân hiện tại lì hệ nở đến nha. Tốt, ngươi theo yêu thú lĩnh vực tới, chú ý cẩn thận. Lâm Khả Hân sau đó treo bộ đàm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như không bao lâu liền có thể để Trần Mạch ca ca thấy nàng, thật thật khẩn trương thánh nữ đại nhân xinh đẹp hồ tộc nữ tử thăm dò tính hỏi một tiếng. A ta muốn đi Lâm Phong Thành. Cái này thánh nữ đại nhân, Lâm Phong Thành bên kia lập tức muốn tiến hành đại chiến, lúc này đi qua sợ gặp nguy hiểm. Nô chúng ta muốn tham dự đại chiến sao không tham dự, đó là chúng ta yêu tộc Viêm Thần Điện tổ chức, chúng ta thuộc về trung lập chủng tộc. Lâm Khả Hân cạn cười một tiếng, vậy là tốt rồi à, ta phải đi, mọi người bye bye. Sau đó Lâm Khả Hân liền đi ra. Ai, thánh nữ đại nhân chờ chúng ta một chút. Một bên khác Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu đã đi tới ngoài thành hoác trên thành tường này, lít nha lít nhít binh sĩ, còn có viễn trình nghề nghiệp người chơi, cung tiễn thủ, ma pháp sư loại hình tùy thời chuẩn bị chiến đấu, binh lính vô cùng xâm nghiêm, người chơi khẳng định đặc biệt lười nhác. Ở phía xa, ngoài cửa thành, lít nha lít nhít một mảnh đèn kịt binh lính, ở nơi đó tùy thời chờ đợi sắp đến đây yêu thú. Bọn họ sợ chính là yêu thú. Không hề có điểm báo trước đánh bất ngờ, nếu có chuẩn bị, cái kia cũng không tính là quá lo lắng, mà thành trì bên ngoài các người chơi cũng lớn lượng tập kết, chờ đợi lấy quái vật công thành. Càng xa xôi, là một mảnh quái vật thi thể, đó là tối hôm qua chiến tích. Đại ca thấy được Trần Mạch, một thân ảnh chạy tới, sau đó ở nơi đó cười gãi gãi đầu. Sở không biết sao Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ cày quái đi. Sở không biết sao mong đợi hỏi. Tùy tiện hắc hắc, vậy ta liền theo ngươi ha a a. Lúc này, phía trước mấy cái thân ảnh nhanh chóng chạy tới đàn thú đến đây.